Chương 1527, cái kia một đạo hồng. Bên trong trường lúc nghỉ ngơi, Ruby ở phòng thay quần áo cũng không có đối với Mác Dỗ Cả cấp thấp sai lầm đưa ra quá nhiều phê bình, cứ việc Mác Dỗ Cả chính mình có vẻ vô cùng hổ thẹn. Ngược lại, Ruby đối với mọi người hơn nửa hiệp biểu hiện đưa cho độ cao khẳng định, đặc biệt là đối với Hạ Nhược Phi cùng Nô Lỗi biểu hiện đưa cho cực đại tán dương. Đương nhiên, bởi Hạ Nhược Phi thân phận đặc thù, Ruby cũng không có giống khích lệ Nô Lỗi như vậy khích lệ Hạ Nhược Phi. Nói thật, hắn dùng huấn luyện viên ngữ khí nói chuyện với Hạ Nhược Phi thời điểm, chính mình cũng cảm thấy có chút không dễ chịu. Bên trong trường thời gian nghỉ ngơi cũng không dài, vì lẽ đó dù bị cũng dành thời gian bố trí xuống nửa trận chiến thuật. Hắn tốc độ nói nhanh chóng no ý nói, hạ nửa trường chúng ta hay là muốn vững chắc phòng thủ, mỗi người đều muốn thực hiện phòng thủ chức trách. Mở trường giai đoạn Barcelona nhất định sẽ khởi xướng một nhóm đánh mạnh, bởi vì bọn họ rõ ràng theo thời gian trôi đi, tình thế sẽ đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi, chúng ta cần phải làm là đem sự tiến công của bọn họ ngăn trở ở 30 mét ở ngoài, dù cho dùng phạm quy chiến thuật, thậm chí trả giá thẻ vàng đánh đổi, cũng sẽ không tiếc rú bị nhìn một chút nản đồ đám người, nói, hậu phòng tuyến nhất định phải chú ý làm tốt hiệp phòng bọn họ mặt đất thẩm thấu là rất sắc bén, nhưng chỉ cần chúng ta không ném mất vị trí, bọn họ QNZ không dê gian NZ nhận được tuyệt đối cơ hội. Dù bị còn có một chút không có nói, đó chính là rất nhiều lúc cũng không phải là tuyệt đối cơ hội, nhưng vẫn như cũ sẽ hình thành uy hiếp tiến công, có thể làm đến điểm này chính là cầu sao, bọn họ có thể đem không phải cơ hội, biến thành tiến cầu. Thì như Messi, thì như Suarez, Barcelona chính là không bao giờ thiếu cầu sao. Giải Tây Ban Nha rất nhiều đội bóng ở đối diện Barcelona thời điểm đều sẽ chọn hàng phòng ngự dày đặc, nhưng Barcelona tỷ lệ thắng vẫn như cũ hết sức cao, rất nhiều lúc dựa vào chính là cầu tinh linh ánh sáng chợt lóe phát huy. Dù bị đối với cái này một chút vô cùng rõ ràng, nhưng hắn sẽ không vào lúc này nói ra, ở vào thời điểm này, chỉ có thể cổ vũ sĩ khí. Trên thực tế các cầu thủ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ biết muốn thắng được Barcelona. Ngoại trừ phòng thủ thời gian tập trung tinh lực ở ngoài, rất nhiều lúc còn cần một chút may mắn. Nhưng vận khí cũng là để cho người có chuẩn bị. Nếu như không có tiến công tuyến rất sớm đánh vào hai cầu thiết lập ưu thế, bọn hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể theo đuổi một cái thế hỏa. Mà nếu như bản phương cầu thủ sự chú ý không tập trung, lại xuất hiện một lần tới nửa trường thấp như vậy cấp sai lầm, coi như là vận khí lại tốt cũng đỡ không được. A Du bị nói tiếp nói, đương nhiên, ta là luôn luôn phản đối bày xe buýt, mặc dù là đối diện cường đại Barcelona, cũng là như thế, ta không cho là thuần túy dư Ava ho hàng phòng ngự dày đặc, có thể bảo vệ bây giờ so với phân, vì lẽ đó chúng ta cần phải bắt được mỗi một lần cơ hội phản kích. Dù bị mắt ánh sáng quét qua Nô Lỗi, Ai Lệ Xì ạ. Cùng với Hạ Nhược Phi, hắn nói tiếp nói, Barcelona quy mô lớn để lên là có thể đoán được, tuy rằng phòng tuyến của chúng ta sẽ phải chịu nghiêm túc thử thách, nhưng này đối với chúng ta mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một loại cơ hội. Một khi chúng ta ở sau trường chặt bóng, tiến công cầu thủ phải kiên quyết để lên, chỉ cần chúng ta phản kích có thể đánh ra uy hiếp. Như vậy Barcelona cầu thủ ở quy mô lớn để lên thời điểm cũng sẽ tâm tồn kiên kỵ. Còn nếu như có thể nhân cơ hội lại vào một cầu, vậy thì càng tuyệt vời. Hạ Nhược Phi nghe vậy gật đầu nói. Ta tán thành dù bị huấn luyện viên ý kiến, hạ nửa trường thi đấu chỗ đứng của ta sẽ từ nay về sau một ít, mọi người làm hết sức đem cầu chuyển cho ta, để ta làm tổ chức tiến công. Dù bị gật gật đầu, nói, hạ tiên sinh, mọi người phải nhớ cho kỹ, nói chung chính là một câu nói, chỉ cần hạ tiên sinh vị trí sẽ không quá kém, mọi người liền tận lực đem cầu chuyển cho hắn. Cuối cùng, dù bị nhìn đến, thời gian gần đủ rồi dùng sức vỗ tay một cái, gọi nói, các tiểu tử trên đi chiến đấu đi, hiện tại chúng ta đã dẫn trước chết tiệt Barcelona, cách chúng ta chiến thắng cùng thành phố tử địch, chỉ có 4-15 phút, các ngươi là giỏi nhất song phương cầu thủ trở lại trên sân. Trọng tài chính thổi lên hạ nửa trường bắt đầu tranh tài tiếng còi. Hạ nửa trường thi đấu là Barcelona khai cầu, quả nhiên không ngoài dự đoán, Barcelona một mở trường liền đối với người Tây Ban Nha Pani ổn triển khai đánh mạnh, ngoại trừ lạn trở lai kéo ở cuối cùng. Cái khác cầu thủ rất nhanh sẽ đều vượt trên nửa trường. Barcelona ý đồ rất rõ ràng, chính là nghĩ nhân lúc người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đặt chân chưa ổn, thông qua một sóng đánh mạnh trước tiên đem so với phân san bằng. Nhưng dù bị ở phòng thủ phương diện đã làm độ công kích bố trí, hơn nữa mọi người đối với tình thế như vậy cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó vừa lên đến đối diện Barcelona đánh mạnh, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn bên này cũng không có rối loạn trận tuyến. Bọn họ phòng thủ vẫn là rất có kết cấu, trung hậu trường cầu thủ hiệp phòng, bổ vi cũng đều phi thường đúng lúc, bất luận Barcelona làm sao điều động, rời đi, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn phòng thủ trước sau kín kẽ không một lỗ hổng. Mở trường 5 phút đồng hồ, đá bóng trước sau không chê ở Barcelona cầu thủ dưới chân của, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn liền một lần xúc cầu đều không có. Nhưng Barcelona cũng không có tìm tơ y quá tốt tiến công cơ hội, bọn họ chỉ có thể không ngừng thông qua mặt đất chuyển, lợi dụng sân bãi độ rộng nhiều lần tiến hành phạm vi lớn rời đi, hy vọng có thể kéo người Tây Ban Nha bạn nhì ổn hậu phòng tuyến, kéo ra chống rông đến. Đệ 53 phút, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn rốt cục thông qua hai người kẹp phòng đem cầu gây xuống. Hạ nửa trường thi đấu đã bắt đầu 8 phút, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn mới có cước thứ nhất xúc cầu. Nói đến cũng là có chút điểm đầy đáng thương. Chặn bóng chính là hôm nay ti trước sau lưng Mark Roca, tuy rằng bên trong trường lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên trưởng Du Bỉ cũng không có trách cứ hắn, nhưng hắn vẫn kìm nén một mạch, muốn lấy công chủ tội. Mark Roca chặn bóng phía sau, lập tức nghĩ đến bên trong trường lúc nghỉ ngơi Hạ Nhược Phi nói, hắn theo bản năng cấp tốc bảy đầu tả hữu quan sát một phen, phát hiện Hạ Nhược Phi đã xuất hiện ở cách hắn xa 6-7 mét vị trí. Hơn nữa xung quanh cũng không có Barcelona cầu thủ phòng thủ. Mặc dù cả dứt khoát mà đem cầu truyền cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi một bên đo nở cầu chạy qua đi, một bên gọi nói, bọn tiểu nhị hướng về trước sông A kỳ thực Hạ Nhược Phi vẫn không có gọi thời điểm. Nô lỗi, Su AZ, gờ ra nghệ rổ cũng đã ba mũi tên thể phát, hướng về Barcelona cấm khu phương hướng sông tới đi qua. Hạ Nhược Phi nhận được Mặc dù cả truyền bóng phía sau. Thì dường như sau lưng dài ra con mắt giống như, hắn mười phần linh xảo dùng chân sau đạp một cái, đá bóng vừa vặn vượt qua đang ở sông lại ép đoạt ta đồ ngươi. Lúc này Hạ Nhược Phi vị trí ở trung tuyến phụ cận tới gần cánh tả địa phương, hắn dập đầu cầu phía sau cũng lập tức xoay người, hướng về đá bóng phương hướng đuổi theo. A đồ ngươi lại một lần nữa thành cái này vẽ chấm phá hơn người bối cảnh bản. Dáng vẻ của hắn mười phần chật vật, thậm chí bởi vì không thắng được xe va vào Hạ Nhược Phi phía sau. Hạ Nhược Phi cũng chỉ là bước chân lảo đảo một cái, rất nhanh sẽ ổn định thân hình đuổi kịp đá bóng. Hạ Nhược Phi căn bản không có ngẩng đầu quan sát, liền trực tiếp bảy chân đưa ra một cái dài chuyền. Cái này dài chuyền bóng đích xác rất dài, đá bóng từ cánh tả tới gần đường biên vị trí bay lên cao cao, hướng về Barcelona vùng cấm cánh phải vị trí bay đi qua, gần như hoành khóa hơn một nửa cái sân vận động. Đá bóng vẽ ra trên không trung ưu nhã đường vòng cung, như một đạo xinh đẹp thải hồng. Vượt qua hết thể Barcelona phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu, hướng về đại cấm khu tuyến về phía trước 2-3 mét vị trí rơi xuống. Lúc này, Nô Lỗi vừa vặn vọt tới vị trí này. Hắn lưng đối với Barcelona cầu môn, đo nở tiếp bóng phương hướng nhảy lên thật cao. Nô Lỗi nhảy lấy đà hơi hơi chậm một chu tờ, hắn nhảy dựng lên độ cao cũng không đủ cao, ở vị trí này đánh đầu sau sượt công cửa, chuẩn sao khẳng định rất kém cỏi. Hơn nữa như vậy đánh đầu là rất khó phát lên lực, vì lẽ đó mặc dù là đẩy đến cầu môn trong phạm vi, có khả năng nhất kết quả chính là bị đối phương thủ môn mạt cắn dễ dẻ tơ sở ti gần cho không nhận. Vì lẽ đó, Nô Lỗi cũng không có đầu góc nóng lên lựa chọn cương ép công cửa. Hắn nhảy đến không trung phía sau phát hiện mình nhảy đến hơi có chút cao, liền ra sức ngửa ra sau một chu tờ, sau đó dùng chán đem cầu điểm cho ở trung lộ cao tốc xuyên vào ải lệ xì ạ. Lúc này Barcelona hậu vệ trên căn bản đều bị hấp dẫn tới Hạ Nhược Phi này một bên, trung lộ lản trở lại thậm chí cũng không kịp trở lại vị trí phòng thủ của mình, vì lẽ đó trung lộ trên căn bản là trống không. Ái lệ xì ạ lúc này vừa chạy vào Barcelona vùng cấm, Nô Lỗi đều đem cầu đưa đến trước mặt hắn, hiện tại hắn cần phải đối mặt chỉ là hơn một nửa cái kẽ hở mà thôi. Ái lệ xì ạ tuy rằng danh tiếng không có xê la mai tây như vậy lớn minh tinh như vậy hiền hách, nhưng đối diện như vậy đút tới mép thịt, hắn làm sao có khả năng phun ra đây hắn đều không đợi cầu rơi xuống đất, liền trực tiếp một cước lót bắn, đá bóng nhất thời chạy Barcelona cầu môn phương hướng liền bay đi qua. Lúc này Barcelona thủ môn mạt cản giờ dễ tơ sở ti gần bởi vì lúc trước trọng điểm phòng bị Ngô Lỗi đánh đầu công cửa, vì lẽ đó chỗ đứng có chênh lệch chút ít. Mà ái lệ xỉ ạ chân này lót bắn góc độ hay là so sánh gian xảo. Mặt cản giờ dễ tơ sở ti gần hoàn toàn là ngoài tầm tay với, chỉ có thể tính chất tượng trưng phất phất tay, sau đó liền đưa mắt nhìn đá bóng chui vào bản phương cầu môn bên trong. Ba so với một người Tây Ban Nha Pani ổn đội lần thứ hai đem so với phân chênh lệch kéo lớn đến hai cầu. Trên sân dưới sân đều đang điên cuồng chúc mừng, dù bị không ngừng vẫy tay lộ ra ký hiệu cười to. Cho tới bây giờ, các đội viên hoàn mỹ thi hành chiến thuật của hắn, phòng thủ phương diện mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, kín kẽ không một lỗ hổng, phản kích hiệu suất càng la ngoài ý liệu tốt, chỉ có một lần phản kích cơ hội liền đánh thành. Lúc này dù bị càng thêm vui mừng, nếu như không phải nỗ lực tranh thủ để Hạ Nhược Phi trở về đánh cuộc tranh tài này, hôm nay chàng thượng so với phân chỉ sợ sẽ là dạng khác bộ dáng. Hạ Nhược Phi cũng vui vẻ cười lớn, từ bên trong tuyến vị trí lao nhanh đi qua, cùng Ái Lệ Xì Ạ cùng với Ngô Lỗi đang ôm nhau. Người Tây Ban Nha Phạn Nghỉ ồn cầu thủ dồn dập vào tới, liền ngay cả lao thủ môn Diego Lopez cũng từ sau trường vọt lên. Mọi người vong tình ở Barcelona fan bóng đá to lớn hư thanh bên trong chúc mừng cái này tiến cầu. Hạ Nhược Phi sờ sờ Ái Lệ Xì Ạ đầu, cười nói nói, hắc gấu trúc làm trông rất đẹp. Ái Lệ Xì Ạ ở bi danh là gấu trúc, này cũng để hắn ở hoa hạ fan bóng đá bên trong thắng được rất nhiều tán đồng. Đương nhiên, là trọng yếu hơn nguyên bởi vì, là hắn ở trên sân đồng ý cùng Ngô Lỗi tìm kiếm phối hợp, cho Ngô Lỗi chế tạo không ít cơ hội. Ái Lệ Xì Ạ nhếch miệng cười nói, Hạ tiên sinh, là của ngài cầu lưu truyền đến mức đẹp đẽ đương nhiên, nô đưa đỏ cũng đẹp vô cùng, ta chỉ cần nhẹ nhàng một lót, quả cầu này thì có. Hạ Nhược Phi cười nói với Ngô Lỗi, Lỗi tử, cái tên này khen ngươi đánh đầu đưa đỏ đẹp đẽ đây. Ngô Lỗi cười ha ha, dùng chút chắc tiếng Tây Ban Nha nói với Ái Lệ Xì Ạ, cảm tạ khích lệ.